Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1502, mộ danh mà đến. Lấy huyết ưng lòng dạ, hắn đều suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hắn quả thực quá hưng phấn. Một trận chiến đấu, cư nhiên kiếm hồi 2-3 năm lợi nhuận. Tiền này, nhất định chính là gió lớn thổi tới đồng dạng. Tuy nói huyết chiến đài là huyết diêm điện mấy cái đường khẩu bên trong kiếm lợi nhiều nhất đường khẩu, có thể dùng nhật tiến đấu kim để hình dung, nhưng mà như hôm nay dạng này kiếm tiền, trong lịch sử chưa bao giờ có. Từ bỏ bồi xuống mua Diệp Viễn thắng, huyết chiến đài cả ngày hôm nay liền cuồng kéo 100 tỷ hạ phẩm ma nguyên thạch a. Ha ha ha, vẫn là điện chủ đại nhân thật tinh mắt. Tiền này kiếm quá dễ dàng. Thật là không có nghĩ đến. Thật là không có nghĩ đến. Trước hôm nay, ai có thể nghĩ tới một cái trung giai ma soái có thể chiến thắng huyết chiến chi vương Tạp Tân đâu. Huyết ưng hưng phấn nói. Hôm nay huyết chiến đài kiếm chậu bản bát đầy. Hắn người đường chủ này cảm giác lưng đều thẳng. U Minh hiển nhiên không có huyết ưng hưng phấn như vậy. Thản nhiên nói. Đúng vậy a, vẫn là điện chủ đại nhân thật tinh mắt a. Người này tuyệt không phải vật trong ao. Hắn thiên phú, thủ đoạn đều thật đáng sợ. Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Cùng huyết ưng hưng phấn so sánh. Bên ngoài nhưng là tiếng kêu rên một mảnh. Hết, lần này triệt để hết. Ta mẹ nó lấy não ra. Làm sao lại bả hạng nặng tài sản đều đặt đi vào. Lần này. Huyết bản vô quy, ta ma nguyên thạch a. Ô ô, lão tử xuất sinh nhập tử mấy nghìn năm, mới để giành được cái này mấy trăm ngàn ma nguyên thạch. Lần này, một đêm trở lại trước giải phóng. Chết tiệt Tạp Tân, cư nhiên hại ta thua thảm như vậy. A a a, ta muốn điên. Ha ha ha, kiếm, kiếm bộn phát, ta đặt 5 vạn thần nguyên thạch. Lập tức lật 15 lần. 15 lần a. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Người kia đắm chìm tại hưng phấn bên trong. Lại không phát hiện đã có rất nhiều ánh mắt theo dõi hắn. Tại huyết chiến đài pha trộn. Đại bộ phận đều là tại tầng pha trộn võ giả. Hiện tại bọn hắn thua sạch gia sản. Đã là gấp gáp hồng mắt. Cái này đặt Diệp Viễn thắng ra hỏa kiếm tiền lại không biết đạo thu liễm. Phía sau chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá, luôn có những người này là ngoại lệ. Phiền Lân lúc này ôm Ly Cơ, hận không thể đem nàng ngậm trong miệng. Hắn chưa bao giờ một khắc cảm thấy nữ nhi này là như thế thuận mắt. Diệp Viễn là Phiền gia hạng nhất cung phụng. Phiền Lân tự nhiên không thể giống như người khác như thế mua Tạp Tân thắng. Mặc dù, hắn tuyệt không xem trọng Diệp Viễn. Ôm cho Diệp Viễn cổ động ý tưởng, Phiền Lân đặt Diệp Viễn 1 triệu ma nguyên thạch, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Trong nháy mắt Diệp Viễn liền cho hắn chuyển 1.500 vạn ma nguyên thạch. Cho dù là đối Phiền gia dạng này đại gia tộc mà nói, 1.500 vạn ma nguyên thạch cũng tuyệt không phải một con số nhỏ. Quan trọng hơn là trên mặt có vẻ vang a, nguyệt tiêu tên. Tối nay sẽ vang triệt để tạp bằng vương thành. Hắn Phiền gia tự nhiên cũng sẽ theo được nhờ. Ta con gái tốt, ngươi thực sự là quá có mắt quang. Bảo bối này, ngươi vô luận như thế nào cũng phải giúp ta ở lại Phiền gia. Ha ha ha, Phiền Lân cười to nói. Từ vừa rồi bắt đầu, thì có không ít tạp bằng vương thành quý tộc tới hướng hắn nói hả. Hắn cái này chủ nhà họ Phiền. Nhất thời cảm thấy trên mặt có vẻ vang. Bất quá, Ly Cơ hiển nhiên không có Phiền Lân lạc quan như vậy. Nàng luôn cảm giác Diệp Viễn đối hắn như gần như xa. Đối với nàng chủ động truy cầu, cũng có vẻ 10 phần có lệ. Ai, cũng chỉ đành đi được tới đâu hay tới đó. Ly Cơ ở trong lòng thầm nghĩ như thế. Khi toàn bộ Vương Thành đều ở đây nghị luận Diệp Viễn thật lợi hại thời điểm. Diệp Viễn chính mình lại không có bao nhiêu giác ngộ. cùng nhau đi tới, Diệp Viễn đã đánh bại quá nhiều ngày mới. Vô luận đan đạo vẫn là võ đạo, đối với loại này thắng lợi, hắn đã sớm có thể đã bình ổn thường tâm đối đãi. Trở lại Phiền gia chữa khỏi vết thương, Diệp Viễn cũng không có nóng lòng tu luyện, mà là thốt ngày ngâm mình ở ma dược đường. Hắn hiện tại uy vọng như mặt trời ban trưa, ma dược đường bao quát đường chủ ở bên trong tất cả mọi người. Đối hắn đều là lấy sư trưởng lễ đối đãi. Tốt như vậy, tài nguyên, Diệp Viễn không muốn lãng phí. Hắn một bên tại ma dược đường làm đạo sư, một bên lợi dụng ma dược đường tài nguyên cảm ngộ đan đạo. Diệp Viễn đối nhị giai thần đan nghiên cứu, còn không có đạt được viên mãn cấp độ, còn cần đại lượng thực tiễn thao tác mới có thể đạt tại viên mãn. Ma dược đường tài nguyên phong phú, lại đối hắn tôn sùng đầy đủ. Đương nhiên là Diệp Viễn nghiên cứu đan đạo đất lành nhất phương. Kết quả là, Diệp Viễn liền thành ma dược đường ngồi công đường xử án ma dược sư. Hữu cầu tất ứng, phàm là tới ma dược đường cầu đan, hắn một mình toàn thu. Đương nhiên, Diệp Viễn nghiên cứu đan đạo, còn có một cái trọng yếu phi thường nhiệm vụ mở rộng ra tu bổ thần hải đan phương. Đối với tiểu bàn tử Tạ Tĩnh Nghi, Diệp Viễn nhưng là một luôn nhớ mãi không quên. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn để cho Tạ Ơn mập mạp khôi phục thần hài, một lần nữa tu luyện. Bất quá Diệp Viễn cũng biết, đây không phải là một lần là xong sự tình. Đan đạo nghiên cứu yêu cầu tích lũy tháng ngày thực tiễn cùng nghiên cứu. Thần đan phẩm cấp càng cao, thì càng khó lĩnh ngộ. Chớ đừng nói chi là mở rộng bước tiến mới đan dược. Thời gian nửa năm đảo mắt liền qua, Tạp Tân bị Diệp Viễn chém giết sự tình đã sớm phai đi, mà bây giờ Tạp Bằng Vương Thành đệ nhất ma dược sư danh tiếng, nhưng là tại trong Vương Thành nổi dậy. Mỗi ngày vây quanh ở ma dược đường trước cửa cầu đan võ giả, xếp thành một con rồng dài. Tạp Bằng Vương Thành ma tướng cường giả đều lấy đạt được Nguyên Tiêu đại sư một viên đan dược làm vinh. Diệp Viễn luyện chế đan dược tại trong chợ đen bị xào đến giá cực kỳ cao cách. Hết cách rồi, Diệp Viễn luyện chế đan dược phẩm chất cao, dược hiệu mạnh, người khác căn bản là so không. Bất quá, đi qua nửa năm này huấn luyện, Diệp Viễn bả mông kỳ trên người bọn họ thói hư tật xấu tất cả đều bỏ. Cảnh này khiến bọn hắn tài luyện đan đề thăng một mảng lớn. Ngũ lão đối với Diệp Viễn, mỗi một cái đều là cảm động đến rơi nước mắt. Ngày này, mông kỳ tìm được Diệp Viễn, cùng cẩn thận nói, Nguyệt Tiêu đại sư, chúng ta Long Bình Vương Thành, Hắc Ngọc Vương Thành, Tử U Vương Thành ma dược đường đồng liêu. Nghe nói đại sư đan đạo trình độ cực cao, mộ danh mà đến, hy vọng nghe đại sư giảng đạo. Không biết, đại sư ý như thế nào? Diệp Viễn hai mắt híp lại, thản nhiên nói, có phải hay không các người nghe được nhiều, cảm thấy ta giảng đạo không đáng tiền, tùy tiện người nào đều có thể tới nghe. Mông kỳ trong lòng, lộp bộp một chút, vội vàng nói, cái này, đại sư nói quá lời. Đại sư giảng đạo chữ nào cũng là châu ngọc, khiến cho chúng ta hiểu ra, sao là giá rẻ chi vật. Diệp Viễn thản nhiên nói, cho nên ta ở lại chỗ này, là bởi vì ta thiếu các ngươi huyết diêm điện một cái nhân tình. Cũng không phải là ta dỗi rãnh không có việc gì, còn hắn Vương Thành huyết diêm điện, ta và bọn hắn không quen, cũng không muốn thục, để bọn hắn từ đâu đến, hồi đi đâu a? Mông kỳ vẻ mặt lúng túng, bất đắc dĩ lui ra ngoài. Mông kỳ ra ngoài sau khi, Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, cái này huyết diêm điện thật đúng là đem mình làm miễn phí sức lao động. Một điểm huyết cũng không ra, đã nghĩ chính mình cho bọn hắn giảng đạo, nghĩ đến cũng quá đẹp. Đối với những người kia tới nghe giảng đạo, Diệp Viễn không có ý kiến. Thế nhưng, nhất định muốn cầm nhân tình tới trả. Nửa năm qua này, Diệp Viễn mặc dù mượn ma dược đường cái sân thượng này, đan đạo thực lực đề thăng rất nhiều, nhưng là ma dược đường từ nơi này đạt được, xa xa lớn hơn trả giá. Cái khác không nói, Ngũ lão tại hắn chỉ điểm xuống, tương lai bước vào ba sao ma dược sư cảnh giới, vẫn rất có hy vọng. Đơn điểm này cũng đã vật vượt chỗ đáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.